Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Đừng quên. Còn có 8 lần. 2. Đợi đến cửa ban công bị đóng lại, cả phòng lâm vào triệt để yên tĩnh lúc, Hạ Vạn An mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng Hàn Kinh Niên trước khi đi đến cùng cho mình nói một câu dạng gì lời nói. Đừng quên, còn có 8 lần hắn thế mà đem mình tất cả đều tưởng thật. Hơn nữa còn thật nhớ lại số. Nam nhân này có độc đi. Không đúng, Hàn Kinh Niên là có độc, nhưng là nàng có vẻ như cũng có độc a. Nàng thế mà nhất thời không có khống chế lại mình. Trời thoát nghĩ đến mình hô Hàn Kinh Niên, Niên ca ca, hình tượng. Cùng chủ động trêu chọc hắn tràng cảnh. Hạ Vãn An nhịn không được kéo lên chăn mền che tại trên mặt của mình. Quả thực là không mặt mũi thấy người. Nàng cái này hiển nhiên là đào cái hố đem mình cho vùi vào đi tháng 9 thượng tuần. Hạ Vãn An thiết kế, gặp phải, làm Hàn thị xí nghiệp kỳ này chủ đánh sản phẩm toàn cầu trải hàng. Thượng tuyến, ngắn ngủi 12 giờ, gặp phải, liền cầm xuống Hàn thị xí nghiệp cái trước sản phẩm toàn bộ ngày tiêu thụ ngạch ghi. Chép, tháng 9 thượng tuần Bắc Kinh, đã nhập thu, ban ngày mặc dù vẫn như cũ rất nóng, nhưng trước kia một đêm so sánh mùa hạ mát mẻ rất nhiều. Hạ Vãn An thăng chức làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra về sau. Trên thân gánh vác chức trách so với trước kia muốn bao nhiêu rất nhiều. Nhất là tiến vào sau 9 tháng, nàng muốn dẫn dắt toàn bộ bộ môn bắt đầu chuẩn bị bày ra sang năm mùa xuân muốn lên thành phố sản. Phẩm mới, cho nên, tháng 9 trên nửa tuần, Hạ Vãn An cơ hồ mỗi ngày đều bận bịu túi bụi. Họp, họa bản thiết kế, cùng đoàn đội tăng ca đợi nàng thật vất vả có thể thở phào thời điểm. Đã là trung tuần tháng 9, bởi vì gần nhất bận quá, có 2 tuần không có cùng Tống Hữu Mạn ăn cơm Hạ Vãn An. Có nhàn rỗi về sau, làm chuyện thứ nhất chính là cùng Tống Hữu Mạn định ngày hẹn mặt thời gian. Còn rất trùng hợp, cùng ngày là thứ 6, Tống Hữu Mạn vừa vặn có thời gian. Hai người liền hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm chiều. Ăn cơm địa điểm là một nhà các nàng lúc lên đại học rất thích đi ăn Chiết Giang quán cơm. Lão bản là một đôi vợ chồng, Hàng Châu người, đến Bắc Kinh đại khái 10 năm. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn hẹn chính là 6 giờ tối nửa gặp. Hạ Vãn An vốn cho rằng sẽ kẹt xe, xuất phát hơi hơi sớm. Kết quả không nghĩ tới một đường thông thuận, nàng đến thời điểm vẫn chưa tới 6 giờ. Tống Hữu Mạn còn chưa tới. Hạ Vãn An không có đi trong nhà ăn trực tiếp đợi nàng, mà là đi lầu dưới siêu thị đi dạo một vòng. Tại đi đến vật dụng hàng ngày khu lúc, Hạ Vãn An ngắm gặp kệ hàng bên trên từng loạt băng vệ sinh. Sau đó nghĩ tới 2 ngày là Tống Hữu Mạn thân thích tới thời gian. Mà nàng người này từ nhỏ đã qua loa, sẽ rất ít nhớ kỹ những này. Mỗi lần đều là tới nguyệt sự về sau, mới vội vã nghĩ đến đi mua băng vệ sinh. Dù sao hôm nay muốn gặp mặt, thế là Hạ Vãn An liền ngừng lại. Tại kệ hàng hất lên tuyển mấy bao băng vệ sinh, có hàng ngày, cũng có đêm dùng. Sau đó lại cầm một bao lớn ấm bảo bảo cùng một hộp đường đỏ hương trà. Kết xong sổ sách, từ siêu thị ra, Hạ Vãn An tiếp đến Tống Hữu Mạn điện thoại. Cúp máy về sau, nàng trực tiếp đi trên lầu, tiến vào phòng ăn, Hạ Vãn An liếc mắt liền thấy được chọn tốt vị trí. Chính đợi nàng Tống Hữu Mạn đi lên trước, Tống Hữu Mạn lập tức nhào tới, ôm lấy Hạ Vãn An, dính nhau tốt một hồi, chịu không được đói bụng Tống Hữu Mạn mới chào hỏi phục vụ viên đến chọn món ăn. Chờ phục vụ viên rời đi về sau, Hạ Vãn An đem mình mua cho Tống Hữu Mạn cái kia cái túi. Đưa cho nàng, đưa cho ngươi, thứ gì nha, An An, Tống Hữu Mạn vừa nói, liền mở ra mua sắm túi, nhìn thấy bên trong một bao băng vệ sinh về sau. Nàng chợt ngây ngẩn cả người, nàng giống như đã thật lâu không dùng cái đồ chơi này rồi. PS, số 5 đổi mới kết thúc. Số 6 đổi mới xế chiều hôm nay thấy A tương đương các bảo bảo. Ban đêm có chút kẹt văn, viết tương đối chậm thứ lỗi A, sau đó tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký đề cử một. Bản cực kỳ tốt nhìn sách, sủng thê N lần phương, thiểm hôn lão công, vẩy bất động, tác giả đơn này, không dễ nhìn ta đớp cứt. Ha ha, nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.